Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, Dược Vân bị bắt. Tại đây rõ ràng có tiểu cẩu chạy nhanh như vậy, nhất định không phải là phàm vật. Sư muội, không cần ngươi nói cái này, cái tiểu cẩu ta cũng cho ngươi bắt trở về. Nói xong, thiếu niên thân hình nhất thiểm, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, không, so tia chớp còn nhanh gấp mấy chục, trong chớp mắt liền biến mất ở Ngạo Thiên Đế Quốc, thiếu nữ theo sát phía sau, hai người không ngừng đuổi theo Dược Vân cũng biết hai người tại truy chính mình, nhưng là không biết là người nào, chỉ biết là hai người tốc độ rất nhanh. Nó cố ý chạy đến Ngạo Thiên Đế Quốc bên ngoài, tự là muốn hỏi một chút hai người này truy chính mình làm gì vậy? Lại không có trêu chọc bọn hắn, dựa vào cái gì truy chính mình? Tại chạy đến một chỗ trên gò núi, Dược Vân ngừng lại, thiếu niên cùng thiếu nữ ngay sau đó đi vào Dược Vân trước người. Nhìn xem tiểu bất điểm Dược Vân, thiếu nữ hai mắt thẳng mạo tinh tinh. Hoa! Thật là đáng yêu, thật đáng yêu a hát, sư huynh, nhanh cho ta đã nắm đến. Sư muội đừng nóng vội, tiểu gia hỏa nhất định không phải là phàm vật, chúng ta hay là không muốn gây nóng nảy nó, trước cùng nó giao hảo, bằng không thì cho dù bắt lấy nó cũng sẽ không biết đi theo ngươi. Thiếu nam trấn an lấy thiếu nữ, sau đó ngồi xổm người xuống ý cười đầy mặt nhìn xem Dược Vân nói. Tiểu gia hỏa, ngươi từ đâu tới đây? Có phải hay không đói bụng? Đến, ta cho ngươi đan dược ăn. Đây chính là chúng ta sư phụ luyện chế bồi nguyên đan. Có thể cố bản bồi nguyên. Đối với ngươi về sau đột phá có rất nhiều chỗ tốt. Ta nhổ vào, hai người các ngươi tiểu tặc truy tiểu gia làm gì vậy? Dược Vân bay thẳng đến mặt đất nhổ một bài nước miếng nước bọt. Vô cùng hung hăng càn quấy nhìn xem hai người. Ếch, hai người sững sờ, bị Dược Vân đột nhiên mở miệng nói chuyện cho cả mộng ép. Sư huynh, nó lại có thể biết nói chuyện. Ta nghe thấy được. Hít kha zzz, rõ ràng nhỏ như vậy có thể nói chuyện. Sư muội, chúng ta lần này kiếm lợi lớn a hát. Thiếu niên nói tới chỗ này. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhỏ như vậy có thể nói chuyện, đại biểu thiên phú rất cao, ngày sau nhất định có thể trở thành cường đại tồn tại. Nếu là có thể khiến nó làm sủng vật, về sau nhất định có thể trở thành phụ tá đắc lực. Hộ giá hộ chủ, tiểu cầu cầu, vừa rồi thật là ngươi đang nói chuyện sao? Thiếu nữ nhìn xem Dược Vân nhịn không được hỏi, nói nhảm. Tựu là tiểu gia nói, hai người các ngươi hỗn đản, tiểu gia lại không có chiêu chọc giận các ngươi làm gì vậy truy tiểu gia? Ếch, ngươi gọi tiểu gia sao? Tiểu gia, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta sư muội? Yên tâm, ta sư muội nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, nàng rất thích ngươi, hơn nữa đi theo ta sư muội muốn cái gì có cái đó. Ta nhổ vào. Tiểu gia gọi Dược Vân, không phải gọi tiểu gia. Các ngươi đi nhanh lên a, ta mới chẳng muốn đi theo các ngươi. Cha ta để cho ta đi theo lão đại, ta đối với lão đại một mảnh trung tâm, là sẽ không phản bội lão đại. Các ngươi tuy nhiên so lão đại lợi hại, nhưng là lão đại về sau khẳng định so các ngươi lợi hại vô số lần. Hai người này làm sao có thể dụ dỗ được rồi Dược Vân? Không nói Dược Vân rất biết nói chuyện, tựu là sẽ không nói chuyện Dược Vân tựu vô cùng thông minh. Cùng huống chi hôm nay biết lái khẩu nói chuyện, nó chỉ số thông minh tuyệt đối không thua kém một cái thành niên nam tử chỉ số thông minh. Loại này lừa gạt tiểu hài tử đích thủ đoạn làm sao có thể lừa gạt được rồi nó. Hơn nữa nó phụ thân hoàn toàn chính xác khiến nó đi theo Lâm Long. Nếu để cho nó phụ thân biết không đi theo Lâm Long, nó tuyệt đối chết chắc rồi. Huống hồ nó cùng Lâm Long quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể bởi vì một điểm chỗ tốt ly khai Lâm Long. Ba của ngươi cho ngươi đi theo ngươi lão đại. Ba của ngươi là ai? Ngươi lão đại là ai? Thiếu niên ngẩn người, có thể sinh ra lợi hại như vậy, tiểu chút chít. Hắn phụ thân tuyệt đối không đơn giản. Lần cầu không thể tới mạnh a, nhưng lại có lão đại. Bề ngoài giống như cái này lão đại cũng không đơn giản. Hừ, cha ta cùng lão đại nói ra dọa chết các ngươi. Hay là không nói, tiểu gia muốn đi chơi rồi. Các ngươi chớ cùng lấy tiểu gia, bằng không thì tiểu gia có thể bão nổi rồi. Dược Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó bờ mông uốn éo chậm gì gì đã đi ra. Sư huynh, nhìn xem Dược Vân đáng yêu như thế. Thiếu nữ thật sự không nghĩ buông tha cho. Lúc này nhìn về phía thiếu niên. Sư muội đừng nóng vội. Nguyễn không được mạnh bảo. Thiếu niên nói tới chỗ này. Thân hình nhất thiểm. Trực tiếp xuất hiện tại Dược Vân trước người. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nhìn xem Dược Vân nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi đến cùng có theo hay không lấy ta sư muội? Chúng ta sư muội hai người có thể là tiên đế đệ tử. Đi theo ta sư muội tiền đồ vô lượng, làm gì tại đây nhất trọng thiên chậm trễ thời gian. Về phần lão đại của ngươi cùng phụ thân, chúng ta huynh muội hai người thì sẽ tiến đến thuyết phục. Huống hồ ngươi có thể đi theo chúng ta, người lão đại cùng phụ thân nói không chừng còn có thể thật cao hứng cùng kích động. Sư phụ là tiên đế, tại tiên giới hoàn toàn chính xác rất nhiều bước rồi. Người bình thường thật đúng là hội cao hứng cùng kích động. Nhưng nó Dược Vân là ai? Thánh thú hậu đại, một cái tiên đế mà thôi. Tại Dược Vân phụ thân trước mặt liền con sâu cái kiến đều không bằng. Cao hứng cùng kích động. Đánh không chết nó mới là lạ. Lúc này Dược Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem thiếu niên nói. Tiên đế rất nghiêu, đừng có lại phiền ta. Bằng không thì tiểu gia thực xuất thủ. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Ta sư muội vừa ý ngươi cái kia là phúc khí của ngươi. Ngươi rõ ràng không đồng ý. Bất quá cũng không có sao. Đem ngươi bắt đến cửu trọng thiên đi. Thời gian lâu rồi thì có cảm tình rồi. Nói tới chỗ này, thiếu niên đột nhiên hai tay thành chảo. Bay thẳng đến Dược Vân chộp tới. Tốc cực nhanh. Hơn nữa đột nhiên ra tay, lại để cho Dược Vân đều không có kịp phản ứng. Bất quá cho dù kịp phản ứng Dược Vân cũng không phải thiếu niên đối thủ. Dù sao người ta là cửu trọng thiên xuống, sư phụ càng là tiên đế. Tại nói như thế nào cũng có đại la kim tiên hoặc là tiên vương cảnh a. Tuy nhiên Dược Vân tốc độ nhanh, nhưng thực lực vẫn là cùng người ta có rất lớn chênh lệch. Bị bắt chặt Dược Vân dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Bị thiếu niên gắt gao bắt được, thi triển thủ đoạn gì đều vô dụng. Dược Vân cảm giác cái tay này thật giống như kìm sắt một giống như. Mau buông ra tiểu gia. Tiểu gia đã thông chi lão đại rồi. Đợi lão đại ta tới các ngươi chết chắc rồi. Ha ha, tiểu gia hỏa cãi lại cứng rắn. Yên tâm đi. Đi theo ta sư muội sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Thiếu niên cười nhạt một tiếng. Về phần Dược Vân lão đại, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tại nhất trọng thiên người, có thể có bao nhiêu lợi hại. Sư muội, ta cho ngươi đã mang đến. Thiếu niên đem Dược Vân đưa đến thiếu nữ trước mặt. Mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. Hoa, sư huynh ngươi thật lợi hại. Tiểu cầu cầu, cho ta ôm một cái được không? Phi, tiểu gia không phải cầu. Tiểu gia là cao quý thánh thú. Bất quá ngươi, tiểu gia có thể cho ngươi ôm một cái. Dược Vân nhìn xem thiếu nữ trước ngực cố lấy. Trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa hèn mọn bỉ ổi. Thằng này vốn tựu giống như châu bàn tử. Hèn mọn bỉ ổi đến cực điểm. Lúc trước mấy ngày liền mặt trời địa ngày không khí chính là tét đi đều bị nó cả dễ bảo. Hiện tại biết không có thể chạy trốn. Bị tiểu nam dẫn theo. Còn không bằng bị thiếu nữ ôm. Còn có thể sỗ sàng. Ngẫm lại cũng rất thoải mái. dù sao nó cũng không lo lắng hai người sẽ giết nó. Nó đã thông chi Lâm Long, tin tưởng Lâm Long rất nhanh đã tới rồi. Thừa dịp hiện tại đem đậu hủ ăn hết đang nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng không thể đùa nghịch thủ đoạn gì. Nếu là dám tổn thương ta sư muội, đừng nói ngươi, chính là ngươi lão đại, cha ngươi đều không chịu nổi làm tổn thương ta sư muội hậu quả. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Dược Vân cảnh cáo nói. Sư huynh, ngươi làm gì thế dọa nó? Nó chắc chắn sẽ không tổn thương ta đấy. Đúng không, tiểu Vân Vân, thiếu nữ chừng thiếu niên một mắt, sợ đem Dược Vân sợ hãi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.